Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo, chương 285, chương 286, đánh cược. Chu Tà nhìn lên trước mặt Cao Lan cười, ta đây không phải đã đến rồi sao? Hắn sờ lấy Cao Lan đầu, ôn nhu nói, lúc này Cao Lan nơi nào còn có bình thường bình tĩnh cao pháp y bộ dáng. Hoàn toàn liền là một cái bị người khi dễ tiểu cô nương. Bên ngoài mặt mấy cái kia là ai a? Chu Tà nhìn nàng cảm xúc hơi ổn định một chút về sau mới mở miệng hỏi nói. Bọn hắn là tỉnh lý pháp y chuyên gia. Lần này vừa vặn xuống tới thị sát. Kết quả cũng là ta không may. Vừa vặn nộp lên một phần, nguyên nhân cái chết không rõ, kiểm tra thi thể báo cáo. Liền bắt ta khai đao tương đương nếu là bọn hắn cha không ra cái gì còn tốt. Nếu là tìm ra nguyên nhân cái chết, đoán chừng ta liền phải xui xẻo tương đương, Cao Lan một mặt u oán. Việc này nàng cũng rất bất đắc dĩ. Ba lần thi 24 kiểm nàng thật đã làm rất tỉ mỉ. Kết quả vẫn là tìm không ra nguyên nhân. Trong nội tâm nàng cũng có chút không chịu thua. Đồng thời không cảm thấy mình lại lọt mất cái gì. Ngươi đối với mình có lòng tin à? Chu Tà đem nàng lê hoa đái vũ khuôn mặt nhỏ nâng đỡ chính đối với mình. Một mặt nghiêm túc hỏi nói. Đương nhiên, Cao Lan ngữ khí cực kỳ kiên định. Kia liền không có gì phải sợ. Ta tin tưởng ngươi, đây cũng không phải là phổ thông y học có thể giải thích tử vong. Đi, chúng ta cùng đi ra nhìn xem. Nhìn lấy bọn hắn đánh mặt mình, ân, Cao Lan xoa lau nước mắt đứng lên, khôi phục ngày xưa bình tĩnh nữ pháp y bộ dáng. Chu Tà đưa tay giữ chặt Cao Lan tay nhỏ, sải bước đi ra ngoài, làm cho Cao Lan đỏ bừng cả khuôn mặt. Tiểu cô nương liền là tiểu cô nương, kinh nghiệm không đủ a. Đây không phải rõ ràng mất máu quá nhiều biểu hiện thế mà còn nói nguyên nhân cái chết không rõ. Thật sự là không chịu trách nhiệm, dẫn đầu một cái lão giả lắc cái đầu tại bàn luận viển vông lấy. Hoàn toàn liền là một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Lưu giáo thụ ngài nói rất đúng, như thế đặc thù rõ ràng thế mà còn nhìn không ra. Thật không biết rõ tiểu nha đầu này là thế nào được an bài đến cục thành phố. Bên cạnh hai cái lãnh đạo bộ dáng nam tử trung niên một mặt nịnh nọt bưng lấy lão già. Ở một bên dự thính Cao Lan trợ thủ nhỏ Trịnh sắc mặt không tốt lắm. Ba tên này liền y phục đều không đổi, liền chắp tay sau lưng vây quanh thi thể vòng vo hai vòng. Cứ như vậy một mặt lão tử nói đều là đúng, để nàng tức giận không thôi. Nữ pháp y Cao Lan thế nhưng là thần tượng của nàng, là sư phụ của nàng, là nàng cố gắng phương hướng. Cao Lan nghiêm túc cố gắng nàng đều nhìn ở trong mắt, làm sao có thể lại nhìn không ra mất máu quá nhiều đặc thù. Phàm là bọn hắn nhìn kỹ Cao Lan kiểm tra thi thể báo cáo liền sẽ không như thế vọng thêm bình luận. Hiện tại biểu hiện của bọn hắn có thể gặp bọn họ căn bản không nhìn, chỉ là nhìn thấy nguyên nhân cái chết không rõ bốn chữ liền vội vàng muốn biểu hiện mình. Nàng đang muốn cho Cao Lan phân biệt vài câu, quay đầu lại nhìn thấy Chu Tà lôi kéo Cao Lan đến đây. Nhỏ Trịnh lập tức ngậm miệng, nàng biết Chu Tà vừa đến đã có trò hay để nhìn. Chu Tà lôi kéo Cao Lan hiện ở một bên, cứ như vậy lẳng lặng mà nhìn xem ba người trang bức. Lão giả cầm đầu Lưu giáo thụ nhìn xem nhìn thấy hai người tới cũng không có để ý nhiều. Cho là Chu Tà cũng là tới dự thính học sinh, nhìn thấy Cao Lan xuất hiện lập tức thay đổi một bộ giận nó không tranh biểu lộ. Tiểu Cao a, rõ ràng như vậy mất máu quá nhiều triệu chứng ngươi làm sao cũng nhìn không ra. Nói nha liếc mắt còn đang nắm Cao Lan tay nhỏ Chu Tà. Cũng đừng vào xem lấy yêu đương. Chúng ta pháp y chức trách cũng không thể quên a. Muốn là người chết kêu bất bình. Cao Lan lúc này mới ý thức được tay của mình còn bị Chu Tà nắm lấy. Vội vàng đỏ mặt tránh ra. Nàng vừa định giải thích, Chu Tà lại mở miệng trước. Lão tiên sinh, các ngươi nhìn qua Cao Lan kiểm tra thi thể báo cáo a. Chu Tà lời nói để Lưu giáo thụ sững sờ. Hắn có chút không cao hứng. Đây là muốn phản bác cái nhìn của hắn à? Đương nhiên nhìn qua, chàng trai, ngươi là có cái gì khác biệt ý kiến à? Chu Tà khinh thường lộ ra một tia cười lạnh. Nếu như các ngươi nhìn qua, liền sẽ không ở cái này phát ngôn bừa bãi. Chu Tà, phát ngôn bừa bãi, bốn chữ vừa nói ra miệng. Lưu giáo thụ vẫn chỉ là nhướng mày. Hai cái cùng đi theo trung niên nhân lại là nổ. Tiểu tử, ngươi nói mò gì đây? Lưu giáo thụ cũng là ngươi có thể chống đối. Ngươi tính là cái gì? Ngươi là pháp y à? Nhìn ngươi cái này cách ăn mặc cảnh sát đều không phải là a. Không có việc gì tại cái này chen miệng gì. Cái nào không ba không mát mẻ cái nào đợi đi. Lời của hai người nổi giận đùng đùng. Nếu không phải cố lấy mặt mình mặt kém chút liền chỉ vào Chu Tà cái mũi mắng. Chu Tà trên mặt cười lạnh càng tăng lên. Lưu giáo thụ đưa tay ngăn lại hai người trung niên. Một mặt nghiêm túc nhìn xem Chu Tà. Chàng trai, vị này cao pháp y báo cáo bên trên rõ ràng viết nguyên nhân cái chết không rõ. Cái này có cái gì tốt tranh luận sao? Ngay cả nguyên nhân cái chết đều nhìn không ra. Làm sao cho người chết lấy hồi công đạo? Hắn nói chuyện một mặt nghĩa chính ngôn từ. Phảng phất vĩ đại nhất diễn thuyết nhà. Chu Tà tự nhiên sẽ không sợ hãi hắn. Hắn cũng không phải bọn hắn hệ thống. Phàm là ngươi lật ra kiểm tra thi thể báo cáo. Nhìn một chút nội dung bên trong. Ngươi liền không có mặt lại trước khi nói những lời này. Đánh với ngươi cái cược. Ngươi tin hay không? Ngươi thua liền cho ta hướng Cao Lan xin lỗi. Ta thua. Cao Lan liền từ chức không cách làm y. Chu Tà nói xong đem Cao Lan một mực tích lũy trong tay. Kiểm tra thi thể báo cáo một thanh lấy tới lắc tại Lưu giáo thụ trước mặt. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.